Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt, đừng để gia đình kia lừa gạt hãm hại. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt chợt lóe. Cô bị người đàn ông kia tóm cổ tay, đè trên chiếc giường lớn mềm mại đỏ tươi. Vì sao lại là em? Giọng hắn khàn đặc như từng bị lửa thiêu đốt, khó nghe chẳng khác nào tàn âm của một thứ nhạc cổ rách nát. Khuôn mặt bị lửa thiêu gần lên hung dữ đáng sợ. Tần Khả chỉ là một cái ý thức trôi nổi giữa không trung, không tiến lên cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái nằm trên giường cắn chặt môi, nén nước mắt. Vốn dĩ chính là tôi. Em tự nguyện. Từng tiếng như rít qua kẽ răng, mang theo một loại đau đớn thấu tận xương mà Tần Khả nghe không hiểu. Ý thức Tần Khả chợt hoảng hốt. Thì ra năm đó, người đàn ông ấy từng hỏi cô câu này. Khi ấy, cô gần như sợ đến bàng hoàng, hoàn toàn không nhớ gì hết. Người đàn ông trong giấc mơ nghẹn ngào khàn giọng nói: Sớm biết vậy tôi đã không... Tần Khả ngây người. Bạn gì ơi, bạn gì ơi. Tiếng gọi bên tai kéo cô ra khỏi giấc mộng. Tiếng nhạc ồn ào ập tới trong nháy mắt khiến cô giật mình tỉnh lại. Tần Khả sợ toát mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy. Nhưng ý thức vẫn dừng ở câu nói chưa nói xong của người đàn ông trong giấc mộng. Không nên. Hoắc Trọng Lầu nói: Không nên làm sao cơ? Mặt Tần Khả chóng bệch, thế nhưng không thể nhớ ra được gì. Phục vụ tựa hồ cũng bị phản ứng đột ngột của cô làm cho giật mình, sau khi lấy lại tinh thần mới lễ phép mở miệng: Làm phiền bạn một chút, Hoắc thiếu gia có lời mời bạn qua bên kia ngồi chung. Còn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi về Hoắc Trọng Lâu trong giấc mơ, nghe thấy cái họ này, Tần Khả theo bản năng khẽ run lên. Hoắc thiếu gia là ai? Nhân viên phục vụ ngạc nhiên dùng ánh mắt đánh giá Tần Khả một lượt, xác định cô không phải giả vờ không biết. Anh ta mới bất đắc dĩ nói: Hoắc Tuấn, Hoắc thiếu gia, heo ba này đứng tên cậu ấy, bộ piano bạn đang ngồi cũng là chỗ ngồi chuyên dụng của cậu ấy. Nghe thấy hai từ Hoắc Tuấn, Tần Khả thở phào một hơi. Thấy dáng vẻ cô đơn thuần vô tội, phục vụ động lòng trắc ẩn nhỏ giọng bổ sung một câu: Hoắc thiếu gia không thích người khác động vào đồ của mình đâu, lần này gọi bạn qua chắc cũng vì chuyện cây đàn. Cảm ơn. Tần Khả gật đầu với anh ta: Nhờ anh dẫn tôi qua đó. Nghe Tần Khả đáp ứng sảng khoái như vậy, phục vụ lại thoáng bất ngờ, sau đó mới quay người đi trước dẫn đường. Mời đi theo tôi. Theo nhân viên phục vụ đi vòng qua sàn nhảy ánh sáng nhập nhằng, Tần Khả chậm rãi siết chặt đầu ngón tay. Cách tuổi 19 chỉ còn 3 năm nữa. Cô không muốn dẫm lên vết xe đổ khi xưa, chỉ đành trốn tránh khỏi một Hoắc Trọng Lâu yêu cô yêu đến chấp nhất điên cuồng. Cô sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về mình từ nhà họ Tần. Còn về Hoắc Tuấn, tối nay giúp hắn thoát khỏi vận xôi cũng coi như trả lại ân tình cứu mạng ở lần đoàn phim, cũng có thể xóa bỏ nỗi tiếc nuối vì đời trước không thể gặp lại hắn lần thứ ba. Anh phục vụ đi trước dừng bước, Tần Khả cũng dừng theo. Theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa đối diện với nam sinh ngồi trong dãy sofa quay tròn, đôi chân dài sò bốt gác trên mặt bàn kính đang chậm chậm thả xuống sàn. Hoắc Tuấn. Hoắc thiếu gia đã mời cô ấy tới rồi. Phục vụ lễ phép cúi người, sau đó lui sang một bên. Giữa Tần Khả và người con trai trên bục không còn thứ gì cản trở nữa. Ngón tay thon dài tinh tế đang xoay ly rượu chợt sượng lại. Mấy giây sau, Hoắc Tuấn vốn đang mềm mặt dựa trên sofa như người không xương, từ từ ngồi thẳng dậy, gập người về phía trước. Tay áo sắn tới tận khuỷu tay, chống lên đùi, khuôn mặt luôn mang vẻ không kiên nhẫn cùng lạnh nhạt, lúc này lại khẽ nhếch khóe môi. Kêu tới là tới ngay, sao lại nghe lời như vậy? Tần Khả sừng sốt, ngừng đầu. Trong đôi mắt đen sẫm xẹt qua một loại cảm giác quen thuộc như từng quen biết. Không rõ vì sao, sống lưng cô trở rét lạnh. Ấy đừng vậy chứ, Hoắc thiếu gia. Vậy thì ngồi trên sofa hai mắt đảo vòng, cười hòa giải. Ông giữ với em gái của chúng ta thế làm gì? Ai là em gái cậu? Hoắc Tuấn lại mặt lườm qua, Vệ Thịnh trợn mắt. Rồi rồi rồi, không phải của tôi, là của cậu, em gái cậu được chưa? Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tần Khả. Tần Khả phải không? Nào tới ngồi đi, tính tình Hoắc thiếu gia là như thế đó, y như tên điên. Âm cuối hắn đè thấp xuống, gần như lẩm bẩm, xem ra cũng biết kiêng kỵ. Tần Khả bước lên bục, thầm nhíu mày. Hắn không nói sai, Hoắc Tuấn đúng thực là tên điên, cô có thể cảm nhận được. Hiện tại người này đang vì chuyện cô đồng ý tới đây mà tức giận. Trả ơn xong rồi đi ngay, một phút cũng không lưu lại, cũng đừng có dây dưa gì về hắn. Tần Khả hạ quyết tâm. Cô trong lòng thả lỏng, quét mắt một lượt quanh sofa, đến khi đối diện với một đôi mắt đang nhìn mình đầy phức tạp, cô mới dừng lại, tỏ ra bất ngờ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net